Chương 256, Bắp thịt Tu La Tràng. Cùng lúc đó, hải tặc vương thế giới đại hải trình nửa trước đoạn, hải quân bản bộ nguyên xoa y trong văn phòng. Lúc đầu vội vàng xử lý các loại văn kiện công vụ hải quân bản bộ nguyên xoa y sẻn gỗ củ, lại đình chỉ công tác, ăn nói có ý tứ trên mặt, không khỏi lộ ra ngạc nhiên cùng kinh nghi bất định thần sắc. Hắn thề mình bây giờ cũng không phải là đang nằm mơ, bởi vì vừa rồi hắn lặng lẽ cắn một chút chính mình đầu lưỡi. Loại kia rất nhỏ cảm giác đau đớn nói cho hắn biết, hiện tại cũng không phải là đang nằm mơ. Trong đầu cái kia đột nhiên xuất hiện không gian nói chuyện phiếm bầy tựa hồ cũng không phải là hắn trong ngộng cảnh đồ vật, mà là chân thật tồn tại, nhưng về phần là nguyên nhân gì, dẫn đến chính mình trong đầu thêm ra loại này kỳ kỳ quái quái đồ vật, cho dù là danh xương trí tướng sẻn gỗ cũ Đức Phật, cũng biểu thị mình bây giờ có chút suy nghĩ không thấu. Mà lại hắn vừa rồi tại kia là cái gì không gian nói chuyện phiếm trong đám, còn nhìn thấy hai cái để hắn quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa tên. Đại tướng Kỳ Dịch, Edo Niệu Gác, hai cái danh tự này cho dù là đặt ở trên Đa Y Dương Bao La, đều là đại danh đỉnh đỉnh, cơ hồ không có người nào không biết. Mà lại bên trong một cái vẫn là hắn cấp dưới, một cái khác thì là hắn lao đối đầu. Tại loại tình huống này, Sengoku có khả năng không biết hai cái danh tự này sao hải quân đại tướng, buộc xã lì nổ tân thế giới tứ hoàng, dâu trắng hai người kia chẳng lẽ cũng ở cái này không gian nói chuyện phiếm trong đám sao không đúng ca cờ loa y nhất đẳng vì cái gì không thể là một ít đặc thù ác ma quả thực năng lực giả lấy ra ảo giác đâu khả năng này cũng không phải là không có a mặc dù nói tại hải quân bản bộ bên trong, gần như không hội có người nào, dám đến đùa giỡn hắn cái này Sengoku. Nguyên xoa y nhưng nếu như đối phương là loại kia không sợ trời không sợ đất hải tặc làm càn làm bậy đâu nhưng mà còn có một cái để sẻn gỗ củ có chút thật không dám tin tưởng kết luận, cái kia chính là cái này không gian nói chuyện phía bầy, là một loại chính mình không thể nào hiểu được đồ vật cũng không phải là cái gì ác ma quả thực tạo thành, mà lại nó vĩ lực sáng tạo. Sẻn gỗ củ không khỏi chậm rãi hít sâu một hơi, mắt nhìn đặt ở bên cạnh bàn, này đã bị hắn ăn một nửa một túi bánh gạo, tự lẩm bẩm. Buộc xã lý nổ ẹ đô nịu gặt giống như có cái gì không được sự tình chính đang phát sinh, cho nên đến tột cùng có cái gì người hảo tâm cùng ta giải thích một chút, cái này nói chuyện phiếm bầy đến tột cùng là cái gì ngay tại hắn có chu tờ kinh nghi bất định thời điểm, nào hải bỗng nhiên chuyển đến len ken một tiếng vang nhỏ. Sẻn gỗ củ trên mặt không khỏi dẫn tới một chút ngạc nhiên thần sắc. Hắn vừa suy nghĩ một chút len ken âm thanh là từ chỗ nào chuyển đến. Trong đầu liền đột ngột xuất hiện lần nữa không gian nói chuyện phiếm bầy nói chuyện phiếm giao diện, sau đó hắn đã nhìn thấy cái kia gọi Ngao Ô Siêu Hung người, tựa hồ đang cùng chính mình đối thoại Ngao Ô Siêu Hung, bánh gạo ăn ngon thật, sẻn gỗ củ tiên sinh có thể đi xem một cái góc trên bên phải bầy trong thông báo cho, ngươi là hải quân bản bộ nguyên xoa y, danh xưng trí tướng, xem hiểu những vật này, đối ngươi độ khó, khăn hẳn là cũng không tính lớn. Ngao Ô Siêu Hung không gian nói chuyện phiếm bầy cũng không phải là cái gì ác ma quả thực năng lực lấy ra đồ vật, ác ma quả thực ở chỗ này cũng không hề cao lớn như thế bên trên. Ngao Ô Siêu Hung, nơi này là câu thông mỗi cái thứ nguyên thế giới nói chuyện phiếm bầy Ngao Ô Siêu Hung, nói trở lại hiện tại ta bỗng nhiên muốn ngắt thăm một chút Kỳ Dịch Dị, đại tướng Kỳ Dịch Dị, nhìn thấy mình người lãnh đạo trực tiếp thêm bầy, xin hỏi ngươi có cái gì tỏ thái độ cùng ý nghĩ sao đại tướng Kỳ Dịch Dị. Chu Nho Mở đại nhân xin đừng nên tại ta thời gian làm việc ta, lão phu bây giờ đang vùi đầu gian khổ làm ra, vì hải quân sự nghiệp làm ra bản thân phấn đấu đại tướng Kỳ Dịch Dị, hải quân trưởng. Thành cung kiến thiết, không thể rời bỏ mỗi người nỗ lực. Ngao Ô Siêu Hung, phốc phốc lời này của ngươi nói so dù cả gì dạ củ mỏ còn không đáng tin cậy. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, uy uy uy, Chu Nho Mở đại nhân thiếp thân chỗ nào không đáng tin cậy thiếp thân mỗi một câu. Đều là thỏa thỏa đặc biệt đáng tin cả gũ gia đại tiểu thư, dù cả gì dạ củ mỏ tỉ tỉ ngươi nít nạm liền khiến người ta cảm thấy không đáng tin cậy. Bản thể là vui vẻ, ký đại thuốc hiện tại khẳng định là tâm tình không bình thường phức tạp, thậm chí khả năng đã tại viết một phần dài đến mấy ngàn chữ giấy kiểm điểm. Cả gũ gia đại tiểu thư, phốc giấy kiểm điểm, cái này nhưng có điểm quá chân thực. Cả gũ gia đại tiểu thư, tha thứ ta không cẩn thận cười ra tiếng ha ha ha ha đại tướng kỳ dịch dị. Tân thế giới nước biển, đều là lao phu nước mắt ác long ga ho the tờ, tuy nhiên không biết hiện tại chuyện gì phát sinh, nhưng bỗng nhiên cảm giác Kỳ Dịch chào đại thúc giống như là gặp được cái gì khó giải quyết phiền phức. Đại tướng Kỳ Dịch, số ngươi thế nhưng là lớn hơn ta mấy vạn tuổi a, gọi ta đại thúc lương tâm không có trở ngại sao? Bánh gạo ăn ngon thật, bầy thông báo đại khái đã xem hết, nội dung không sai biệt lắm có tiêu hóa 7-8 phần, nếu như bầy trong thông báo nói đều là nói thật, vậy lao phu hiện tại đại khái liền rõ ràng không gian nói chuyện phiếm bầy là cái gì. Thân là hải quân bản bộ nguyên xoa y sẻn gỗ cụ, trí lực không có khả năng không cao, không đến 10 phút thời gian, hắn liền đem bầy trong thông báo 2.000 chữ 3.000 trong chữ cho, toàn bộ đều xem hết, đồng thời tất cả đều tiêu hóa xong tất. Đối với không gian nói chuyện phía bầy, cũng có một cái tương đối sơ bộ cạn lược nhận biết. Hắn xoa xoa có chút đau đầu mi tâm, lại nhìn mắt trên bàn ăn một nửa bánh gạo, đồng nhiên ở giữa dâng lên một cỗ không khỏi rượu xấu hổ cảm giác đi ra. Chính mình thế mà tại loại này thần kỳ phương, lấy một cái gọi bánh gạo ăn ngon thật nít nạm mà lại cái này không gian nói chuyện phiếm trong đám, lại còn có chính mình người quen cái này để sẻn gỗ cụ thoáng có chút đau đầu. Sớm biết ngay từ đầu đem nít nạm đổi thành sẻn gỗ cụ Đức Phật liền tốt, hiện tại bầy trong thông báo nói muốn phải sửa đổi nít nạm, hoặc là một tháng miễn phí sửa đổi một lần, hoặc là 100 tích phân sửa đổi một lần. Cái này nít nạm nhìn nhiều như vậy vài lần, đều bị hắn cái này nguyên xoa y có chút e lệ. Mặc dù nói sẻn gỗ củ bản thân tính cách, coi là so sánh hiền hòa đậu bỉ, loại này viện trợ bên trong hắn về hưu về sau liền có thể nhìn ra được, nguyên tắc sau khi về hưu hắn hoàn toàn liền đã thả tự mình, cười trên nỗi đau của người khác nhìn lấy tân nguyên đẹp trai xích khuyển mỗi ngày bận bịu tứ phía, vẫn không quên đùa giỡn một chút xích khuyển. Nhưng là bây giờ còn chưa có về hưu hắn, vẫn như cũ là hải quân bản bộ nguyên xoa y tại loại tình huống này hắn tự nhiên là phải gìn giữ nghiêm túc diện mục, mà bây giờ hắn cái này hơi có vẻ đầu bị nít nạm, bị buộc xạ lì nổ ra hỏa này thấy nếu như buộc xạ lì nổ nít nạm cũng giống như vậy cổ cổ quái quái liền tốt. Dù sao hai người cũng là 8 lạng nửa cân người nào cũng không thể trò cười người nào. Vấn đề là cái kia hoàng hầu tử nít nạm thế mà lạ thường nghiêm túc mà lại trong đám cái kia ẹ đùa nịu gạt. Nếu như không có nói bậy tuyệt đối là chính mình lao đối đầu dâu trắng, không nghĩ tới chính mình lao đối đầu cũng ở nơi đây mình bây giờ còn cùng đối phương ngồi chung một đầu thuyền sẻn gỗ cụ mặt không thay đổi tại trong đám, căn cứ bầy trong thông báo nhắc nhở, học theo đến một chút, nói chuyện phiếm trong đám đại tướng kỳ dị. Bánh gạo ăn ngon thật, đại tướng kỳ dị, trước đó vài ngày ngươi hướng ta vừa mời cũng là mời hơn 10 ngày, thậm chí hơn 1 tháng ngày nghỉ, mà lại 1 tháng cơ hồ đều muốn xin phép nghỉ một lần. Cũng là bởi vì cái này không gian nói chuyện phiếm bầy a bánh gạo ăn ngon thật, còn có ngươi cùng dâu trắng lao già này thông đồng bao lâu ẹ đùa nịu gạt, cô lạp lạp á sẻn gỗ cụ lao tiểu tử ngươi thế nhưng là so lão phu muốn lớn hơn vài tuổi a, gọi ta lão già kia thời điểm, trong lòng ngươi liền không. Có một chút bức số sao bánh gạo ăn ngon thật, các ngươi so ta trẻ mấy tuổi thì thế nào bánh gạo ăn ngon thật, căn cứ chúng ta hải quân đạt được tình báo. Ngươi cao y tên Na Y bởi vì quả chấn động tác dụng phụ, trên thân đủ loại nội thương, khả năng ta còn chưa chết thời điểm, ngươi cũng đã già chết. Ẹ đô nịu gạt, cô lạp lạp phá xem ra sẻn gỗ cú ngươi cái này lao tiểu tử, vẫn là không có thấu triệt hiểu biết bầy trong thông báo cho. Ẹ đô nịu gạt, lao phu tại không gian nói chuyện phiếm trong đám ngốc gần thời gian 1 năm, thực lực cùng trước kia cũng sớm đã xưa đâu bằng nay, thân thể nội thương cũng sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí thể chất so trước kia nâng cao một bước, hiện tại ta tin hay không một tay liền có thể đem ngươi cho đánh ngã đại tướng kỳ dịch dị. Thu thu đầu bao tải hai vị lao đại, khác cầm ý lên á ẹ e đùa nịu gạt, trưởng bối nói chuyện, tiểu bối im miệng bánh gạo ăn ngon thật, trưởng bối nói chuyện. Tiểu bối im miệng vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, xuất hiện trong truyền thuyết 3 người tu la chàng kỳ dịch cũng là kẹp ở giữa, trôi nổi bất định yếu thụ nam chính cả gù ra đại tiểu thư. Dựa theo hải tặc vương thế giới người đồng đều bắp thịt mánh nam tình huống đây gọi bắp thịt tu la chàng, hoặc là nói là gọi ạ nỉ kỳ tu la chàng. Ngao siêu hung, phốc phốc, ạ nỉ kỳ tu la chàng còn được, dùng tay buồn cười. Cờ di vờ gờ đại tướng kỳ dịch, ạ nỉ kỳ cái gì cùng lao phu không có bất cứ liên hệ nào được không mà lại yếu thụ nam chính là cái quỷ gì thiết lập lao phu nhìn rất thụ sao ngao siêu hung, đem so sánh với dâu trắng cùng sẻn gỗ củ 2 người dáng người. Ngươi xác thực thẳng thủ gầy. Đại tướng kỳ dịch, ta vợ ơ y mà không phản bác được rộng rãi sợ hải quân bản bộ bên trong. Sẻn gỗ cụ cũng không để ý tới kỳ dịch nói chuyện, hắn tránh thức để ý là dâu trắng mới vừa nói những lời kia, đặc biệt là thực lực xưa đâu bằng nay, nội thương biến mất không thấy gì nữa mấy chữ này, để hắn phá lệ mẫn cảm. Đúng vừa rồi bầy trong thông báo nói, tích phân công dụng là có thể dùng để cường hóa thể chất, cũng có thể dùng để tiêu trừ ác ma quả thực nhược điểm, thậm chí có thể dùng đến học tập nó thế giới năng lực. Dâu trắng ra hỏa kia nói, hắn tại không gian nói chuyện phiếm trong đám, đợi gần thời gian một năm. Tê không chừng ra hỏa này thực lực, xác thực đã xưa đâu bằng nay, lúc đầu dâu trắng cũng đã là bên ngoài thế giới mạnh nhất nam nhân. Bây giờ đối phương nếu như còn muốn trở nên mạnh hơn một điểm lời nói, đây chẳng phải là không có bất kỳ người nào có thể quản thúc hắn sao? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, dâu trắng thực lực mạnh lên về sau, tựa hồ cũng không có mở rộng chính mình địa bàn, gần nhất biểu hiện ra ngoài thái độ, giống như là đối tân thế giới địa bàn, không thế nào cảm thấy hứng thú một dạng. Sengoku đống nhiên cầm lấy bên cạnh điện thoại trùng, trực tiếp đánh tới cho Kizu. Khi điện thoại trùng kết nối về sau, hắn hoàn toàn không cho Kizu mở miệng thời cơ, trực tiếp dẫn đầu nói, buộc Salino, ngươi bây giờ hẳn là tại bản bộ bên trong A, hiện tại tới phòng làm việc của ta nơi này một chuyến đi Kizu.